Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 989, thắng lấy hạn chế, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không dưới đài khán giả tiếng gào như thủy triều một lãng cao hơn một lãng, trừ bỏ Vương Nhất Nhất, Trần Thành bọn họ đều lớn nhất hạn độ áp tiểu tùy tùng bên ngoài. Mặt khác không hiểu rõ khán giả đều tương đối bảo thủ chỉ áp một cái lợi thế. Cứ việc bọn họ ngoài miệng đều đang nói muốn áp khiêu chiến Trần Chi Hào người. Nhưng là vạn nhất đi lên cái này còn không đuổi kịp người trước. Kia bọn họ chẳng phải là lại bồi một so. Cho nên ở không thấy được người khiêu chiến chân nhân phía trước. Tuyệt đại đa số người đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Thật chán ghét, nhiều nhất cũng chỉ có thể áp 10 cái lợi thế, Vương Nhất Nhất bổn còn muốn dùng chính mình tiêu. Hao điểm lại đi đổi chút lợi thế, ai từng muốn làm Trần Thành cùng Lý Tư Toàn đem lợi thế đều quăng vào máy móc thời điểm. Máy móc lại đem vượt qua lợi thế lại phun ra, có thể thấy được. Đơn người đơn chàng cách đấu nhiều nhất cũng chỉ có thể áp 10 cái lợi thế. Đem chính mình lợi thế cùng Trần Thành 10 cái lợi thế đều quăng vào máy móc. Lý Tư Toàn đem đầu tới gần Vương Nhất Nhất. Tiện đà nhỏ giọng nói. Đã không ít. Bình thường dưới tình huống chúng ta muốn thắng nói là thắng 4 lần. Nhưng mà hắn mở ra khiêu chiến hình thức. Phiên một phen đó chính là thắng 8 lần. Thả chờ một lát tiểu tùy tùng lên sân khấu. Khẳng định áp nàng người không nhiều lắm. Cho nên lúc này đây chúng ta mỗi người ít nói cũng có thể thắng 100 lợi thế. Huống chi đây là một hồi. Tiểu tùy tùng nếu liền trang nói. Như vậy chúng ta lúc sau còn có thể tiếp tục áp. Một lần chính là 100. Nếu 10 lần. 20 thứ đâu, nói đến nơi này, Lý Tư Toàn thanh âm không cấm bởi vì kích động mà run rẩy lên. Hiển nhiên cũng cảm thấy bọn họ lúc này đây thật là kiếm phiên. Mới đầu Vương Nhất Nhất còn có chút ảo não, nhưng sau khi nghe xong Lý Tư Toàn này một phen sau khi giải thích, liền tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, đảo qua phía trước khó chịu. Trên đài nhân viên công tác còn tại tận hết sức lực thăng ôn không khí. Xem tình hình phải đợi tiểu tùy tùng lên đài còn phải có cái vài phút. Bạch y Mỹ Triều bốn phía nhìn một vòng. Không bao lâu liền phát hiện Tiêu Mạch thân ảnh. Cứ việc so ra kém đánh cuộc đấu bên này không khí. Nhưng đánh cuộc lớn nhỏ này bàn cũng đồng dạng tiến hành hấp tấp. Ngồi ở đánh cuộc trước đài Tiêu Mạch cười đến không khép miệng được. Lúc này hắn nghiễm nhiên biến thành một cái tham tiền. Nhìn bị nhân viên công tác đẩy đưa tới lợi thế. Một đôi thâm thúy trong mắt liền tinh quang văng khắp nơi. Ngượng ngùng, vận khí thật sự là thật tốt quá, đem 10 lợi thế thu vào mình hạ. Đối mặt bốn phía xem ra hung ác ánh mắt. Tiêu Mạch cũng khó được lắc lắc đầu xú thí một hồi. Hắn những lời này xuất khẩu, tức khắc đưa tới một bàn người tức giận mắng cùng căm thù. Chỉ là Tiêu Mạch hoàn toàn không thèm để ý, mặc cho bọn họ nói cái gì. Rốt cuộc mông lớn lên ở chính bọn họ trên người, hắn cũng không có quyền lực can thiệp bọn họ phun phân. Tiêu Mạch này vận khí cũng xác thật tương đương nghịch thiên. Chơi như vậy trong chốc lát, đã thắng mau 150 cái lợi thế. Dựa theo quy củ, chỉ cần hắn thắng lấy lợi thế vượt qua 200, hắn liền mất đi ở sòng bạc tiếp tục giải trí tư cách. Đương nhiên, vận may cũng chỉ có lúc này đây. Hắn còn nhớ rõ thượng một lần cùng Bất Thiện Hòa Thượng. Lý Soái bọn họ tới thời điểm hắn thua chính là có bao nhiêu thảm money, chẳng những đem Bất Thiện Hòa Thượng cho hắn 50 cái lợi thế thua hết, mặt khác còn thua Lý Soái 30 cái lợi thế. Cùng với tiểu tùy tùng chi viện hắn 30 cái lợi thế. Kia một lần tới chỗ này hưu nhàn khu thả lỏng. Những người khác đều chơi rất happy. Cũng chỉ có hắn chơi một bụng buồn hỏa. Thịt đau vài thiên. Đảo không phải nói hắn thua không dậy nổi. Chỉ là khi đó hắn còn không có nhiều ít tiêu hao điểm. Càng không có hiện tại loại này thuần túy chỉ là tới tìm việc vui tâm tính. Là một lòng nghĩ có thể thắng điểm tốt nhất. Nhưng sinh hoạt thường thường liền nhưng khí ở chỗ này. Ngươi càng muốn muốn cái gì, càng khát đạt được cái gì, liền thường thường tương bối ma trì. Không những không chiếm được không nói, ngược lại sẽ mất đi một ít nguyên bản đã có được đồ vật. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, lúc này đây Tiêu Mạch có thể nói thắng tới tay chân nhũn ra. Quan trọng là tâm tình của hắn thật sự được đến thả lỏng. Mua định rời tay, nhân viên công tác nhắc nhở lại một lần vang lên. Tiêu Mạch chính cân nhắc lúc này đây muốn áp gì đó thời điểm Money liền cảm giác bả vai bị người chụp một chút, cùng chi nhất khởi. Còn có bốn phía đồng thời xoát xoát nhìn về phía chính mình phía sau ánh mắt. Chỉ là xem bốn phía người loại này ánh mắt, Tiêu Mạch không cần xem đều biết phía sau người là ai. Tất nhiên là Bạch Y Mỹ. Xoay người, Bạch Y Mỹ kia trương lệnh người chất tức khuôn mặt liền ánh vào mi mắt. Tiêu Mạch tâm tình vừa lúc, liền rất khó đến đối Bạch Y Mỹ cười hỏi. Làm sao vậy? Tiêu Mạch đại nam hài thuần tịnh thân thiết tươi cười lệch Bạch Y Mỹ nao nao. Một hồi lâu, nàng mới ý thức được chính mình có chút thất thố. Hoảng loạn cúi đầu để sát vào Tiêu Mạch bên tai. Tiện đà nhắc nhở nói, tiểu tùy tùng cùng thành ca đều đi tham gia đánh cuộc đấu. Vương Nhất Nhất nói đây là cái xoát hủy bỏ háo điểm cơ hội. Ta xem ngươi không lại đây, cho nên muốn hỏi một chút ngươi muốn hay không cùng nhau áp chú. Bạch Y Mỹ nhẹ giọng nói nhỏ nói. Xong, Tiêu Mạch quay đầu nhìn liếc mắt một cái bị hắn đặt ở đánh cuộc trên đài lợi thế. Sau đó lắc lắc đầu nói, không cần, ta bên này không sai biệt lắm là đủ rồi. Các ngươi tham dự liền hảo, đủ rồi. Bạch Y Mỹ có chút không hiểu nhìn Tiêu Mạch, cái gì đủ rồi, ta ý tứ là nói lợi thế đủ rồi, nói xong. Tiêu Mạch đối Bạch Y Mỹ làm một cái tới gần chút nữa nhi thủ thế. Bạch Y Mỹ đem đầu hơi hơi thấp hèn một ít, có thể rõ ràng cảm giác được Tiêu Mạch kia có chút ấm áp hô hấp, không tự giác gian. Nàng kia một trương mặt đẹp đã là trồi lên mấy mặt đỏ ửng. Ở sòng bạc có một cái tiềm quy tắc, đó chính là nhiều nhất chỉ có thể thắng lấy 200 cái lợi thế. Một khi vượt qua cái này số liền sẽ mất đi tham đánh cuộc tư cách là ở trong vòng một ngày sau. Bạch Y Mỹ thanh âm có vẻ có chút hoảng loạn. Không phải trong vòng một ngày, là một lần. Cũng chính là, cho đến tiếp theo trở về mới thôi. Trong lúc đem không hề cụ bị tham đánh cuộc tư cách, Tiêu Mạch sở dĩ không có đem này quy tắc nói cho bọn họ, là bởi vì liền tính hắn không nói, chờ đã có người thắng vào tay 200 cái lợi thế khi cũng sẽ bị cho biết. Trước mắt Bạch Y Mỹ nếu hỏi, hắn tự nhiên muốn giải thích một vài. Người xem, ta nơi này đã không sai biệt lắm thắng có 150 cái lợi thế. Cho nên liền đãi ở chỗ này chơi liền hảo. Tiêu Mạch quán quán trước mặt hắn lợi thế. Đối với Bạch Y Mỹ cười cười. Thấy thế, Bạch Y Mỹ chỉ phải có chút bất đắc dĩ gật đầu. Không thể không nói tin tức này cũng không phải quá hảo. Đương nhiên, đối Vương Nhất Nhất tới nói là như thế này không sai. Vậy được rồi, tiểu tùy tùng bên kia liền phải bắt đầu rồi. Ta hiện tại đi qua, lưu lại những lời này. Bạch Y Mỹ liền vội vàng hướng đi đánh cuộc đấu bên kia. mà nàng rời đi, cũng lệnh bốn phía đánh cuộc khách thở ngắn than dài một hồi lâu. Liên quan đối với Tiêu Mạch mắng cũng trở nên càng thêm lợi hại. Đánh cuộc đấu trên đài, nhân viên công tác cầm trong tay microphone. Lúc này ngôn ngữ phi dương hô, hảo, nếu tất cả mọi người đều đã áp chú, như vậy hiện tại khiến cho chúng ta dùng nhất nhiệt liệt hò hét, cho mời ra chúng ta người khiêu chiến lên đài. Dưới đài một chúng quần chúng nhóm tiếng gào từng trận, không khí nghiễm nhiên đã bị đẩy đến tới rồi đỉnh điểm. Money cùng với khán giả tiếng la, liền thấy lên xuống thang thượng, tiểu tùy tùng Phúc Hậu và Vô Hại chậm rãi từ phía dưới lên tới trên đài. Nhìn đến lên đài lại là cái bộ dáng điềm mỹ loli. Nguyên bản còn ở vỗ tay kêu to không ngừng khán giả, một đám giống như là bị thả khí bóng cao su tức khắc bẹp xuống dưới. Ếch hỏa đều không phải là chỉ có dưới đài người xem, ngay cả phía trước vẫn luôn tình cảm mãnh liệt dâng trào nhân viên công tác, lúc này cũng trở nên như phía dưới người xem giống nhau. Pháp ngốc nhìn trên mặt mang theo nhợt nhạt tươi cười tiểu tùy tùng. Hết chương.